Cái đó nó là cái biểu hiện gì? Thì như chúng ta đã học về cái lộ cận tử thì chúng ta biết rồi. Thì là khi mà cái lộ cận tử nó diễn ra đó, thì cái người mà sắp chết đó, người ta sẽ mắc cái cảnh cận tử. Một trong ba cái cảnh cận tử đó thì người ta ra đi. Thì cái thứ nhất đó là người ta thấy cái người thân mà đã chết lâu rồi đó, bây giờ hiện ra. Và khi người ta nói sản thì mình thấy nó không ăn nhập gì tới cái hiện tại, thì cái việc mà đương xảy ra cho mình, ta nói mình nói người ta nói sản chứ thật ra người ta không nói sản, mà người ta nói với những cái gì mà người ta đang thấy, người ta đang biết trong cái cảnh cận tử của người ta. Cho nên là cái việc mà khi cái giờ cuối mà cái người thân của mình á đã mất rồi, hoặc là một nhiều người, hoặc là nhiều người đó hiện về trong cái lúc người này sắp chết, thì cái chuyện này nó bình thường lắm. Cho nên tại sao chúng ta là phải tu tập để mà cái giờ ra đi nhé, thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái thiện nghiệp của chúng ta khởi lên, hoặc chúng ta thấy được cái đề mục mà chúng ta đang hành trì đây nó khởi lên, thì nó vẫn hay hơn là thấy cái người thân đã chết. Nhưng mà phần lớn khi người ta không có cái đề mục để tu tập, để hành trì, thì cái chuyện người ta thấy cái người thân đã mất của mình là cái chuyện đương nhiên. Và như vậy, về cái cảnh giới nào thì chắc là chúng ta cũng đã biết. Mà nhất là khi mình nghe mà nói sản đó, thì mình dựa theo cái nói sản đó, và dựa theo cái mà cái người đó trông thấy. Bởi vì có những người đó họ thấy 3 ngày trước khi họ chết. Và khi người ta từ cái chỗ người ta qua khỏi, lúc người ta thấy người ta mới kể lại. Và gặp những ai thì chúng ta sẽ biết người đó tái sanh về cái cõi giới nào. Câu hỏi thứ hai, có phải lộ trình tâm xuất hiện liên tục không gián đoạn trong một kiếp sống không? Thì xin trả lời không. Khi nào mà lục căn của chúng ta đó, một trong những cái lục căn đó khởi dậy, ví dụ mắt chúng ta thấy, thì chúng ta sẽ có cái lộ nhãn. Khi mà tai chúng ta nghe thì chúng ta có lỗ nhĩ, mũi chúng ta nghe thì chúng ta có lỗ tỷ, và lưỡi chúng ta nếm thì chúng ta có cái lỗ thiệt. Và khi thân chúng ta xúc chạm thì chúng ta sẽ có cái lỗ thân, và khi ý chúng ta khởi lên thì chúng ta có lỗ ý. Thì như vậy khi lục căn của chúng ta tiếp xúc với lục trần thì khi đó các cái lỗ trịnh tâm nó sẽ xuất hiện. Và nó không xuất hiện đơn giản là cái lỗ nhãn hoặc là cái lỗ nhĩ, nhưng mà nó sẽ xuất hiện tối thiểu của nó là bốn cái lỗ khác nhau. Vì cái này đó là khi chúng ta học chi tiết hơn, vì lúc trước sư cô cũng đã có giảng một lần về các cái lỗ bình nhật và cái lỗ tử rồi, thì sư cô có hẹn như Phật tử là sư cô sẽ còn giảng thêm nữa, vì lý do rằng là chúng ta chưa có học đến cái phần cái dục giới và sắc giới. Và khi chúng ta đến cái phần dục giới sắc giới, chúng ta sẽ trở lại các cái lỗ trình tâm này. Và ngay cả những cái hành giả mà nhập vào dòng thánh thì cũng sẽ có những cái lộ trình tâm khác nhau. Cho nên con đường này chúng ta còn tìm hiểu lâu dài. Và câu trả lời rõ ràng đó là không phải trong tâm ta lúc nào là cũng những cái lộ trình này nó xuất hiện không gián đoạn. Không, nó có gián đoạn. Khi nào một trong những lục căn nó khởi lên thì nó mới hoạt động, còn khi nó không có khởi lên thì nó không hoạt động. Ví dụ như khi chúng ta ngủ thì nó không có, mặc dù chúng ta thấy cơn mơ, thấy trong giấc mơ mình cũng có phản ứng, cũng nói năng, nhưng mà nó là hoạt động của hộ kiếp. Và mỗi giây phút trong cuộc sống khi ta suy nghĩ, phân vân hay quyết định một vấn đề đó gì đó thì chính là lộ trình tâm, phải không? Đúng, Đại đã giải thích rồi. Và thứ ba, có người hỏi là cái người chị của mình khi cúng dường bố thí thì trong tâm người đó rất là hoan hỷ và muốn hùng phước, nhưng lại có một cái tâm nghi ngờ, không biết là cái chỗ kêu gọi có đáng tin cậy hay không. Cái suy nghĩ này nó xuất hiện liền, và người đó hỏi đi hỏi lại nhiều lần thì mới phát tâm. Thì như vậy đó là cái tâm cúng dường bố thí vậy là sao? Thì xin trả lời là cái tâm cúng dường bố thí này đó là nó không có cái gọi là vô trợ, mà nó là hữu trợ. Còn nói là cái điều này á, là nó là cái gì, thì xin trả lời là cái người này có cái sự sáng suốt trong cái tâm tư, thì cái tư tiền của người này có sáng suốt. Nơi nào có đáng tin cậy thì chúng ta mới góp vào, và chúng ta phải xem xét kỹ lưỡng. Còn nếu không thì chúng ta sẽ hối, tức là cái gọi là cái tư hậu của chúng ta nó làm chúng ta không vui. Cho nên là trước khi làm cái việc gì phải đắn đo, phải suy xét, và đặc biệt thì cũng phải hiểu đến nhân quả, có ích hay không có ích. Ví dụ giờ một người bà con mình nó là nó đánh bài nó thua, bây giờ người ta kêu mình hùng vô cho thì phải đắn đo chứ. Mình gieo nhân gì vậy? Cái đồng tiền này có tốt không? Nó đưa đến kết quả hay hậu quả? Cho nên cái tư tiền đó làm cho chúng ta phải thận trọng, phải đắn đo, phải suy nghĩ, phải xem gieo cái nhân gì, gặp cái quả gì. Thì đây là một cái sự sáng suốt, chứ không phải là người ta nói một cái là mau mắn chỉ ra liền. Nhưng mà khi người ta nói, mình mau mắn ở trong tâm mình quyết định rằng có khả năng mình sẽ hồng phước, thì cái đó đã là vô trợ rồi. Nhưng khi mình đắn đo, mình suy xét lại lần nữa, thì nó phải có cái hữu trợ cái chỗ này để chi? Để chúng ta làm việc một cách sáng suốt. Có cái đắn đo, có cái suy nghĩ, có cái cân phân, có cái thận trọng, thì đó là người sáng suốt mới làm công việc này. Câu hỏi thứ tư, xin hỏi về tâm tư. Ví dụ như bạn của con rủ cúng dường tăng ni và giúp người nghèo ở Miến Điện, con hoan hỷ đóng góp liền. Vì con hiểu ý nghĩa của việc làm đó, như vậy là con có tư tiền. Ý nghĩa việc làm này là ý nghĩa gì? Biết mình gieo cái nhân gì? và nó đưa đến cái quả là cái quả gì? À, khi nhóm bạn con dân cúng thực phẩm đến chư tăng, tu nữ quay phim chụp hình đến cho con xem liền, và khi xem tâm con hoan hỷ, như vậy có gọi là tư hiện không? Đúng là tư hiện. Vậy hay là phải chính tay mình thực hiện mới gọi là có tư hiện? Cả hai đều là tư hiện hết, nhưng mà khi chính tay mình và mình có mặt trong cái buổi lễ mà mình dâng cúng đó đó, thì cái tư hiện này nó mạnh hơn. Nó mạnh hơn là mình xem qua cái hình ảnh. Bây giờ câu số 5. Trong lúc làm bếp, lau nhà, tập thể dục hoặc đang nằm nghỉ, con tranh thủ mở những cái bài pháp để nghe. Như vậy có bị phạm vào lỗi không tôn kính Phật Pháp Tăng không? Thì câu trả lời là không. Nhưng mà khi mà mình tiếp thu đó, thì nó dễ bị, nó giống như là, trong tiếng Anh nó gọi là confused đó, tức là nó làm cho mình đó là nó hơi lộn xộn chút. Có khi đó mình nghe nó không rõ, có khi nó bị gián đoạn á. Thì như vậy đó là mình tiếp thu như vậy đó, một cái bài pháp nó không có liền mạch, nó không có trọn vẹn, thì nó có thể là có những cái chỗ nó gây không đúng cho mình. Câu số 6. Con cùng một số người đóng góp mua rau củ quả ở quê con, chuyển lên thành phố để cứu trợ một số nơi. Có điểm con nhờ người đón nhận để trao tận tay những hộ thật sự khi cần. Nhưng bên nhận liên lạc như bên vận chuyển, do đã cung cấp số điện thoại liên lạc nhưng cuối cùng không nhận được rau củ quả. Phần có nhóm con là 1 tấn, người khác tổng cộng là 5 tấn, mà bên vận chuyển còn có những lời khó nghe. Bên con nhờ đón nhận là đội của dân phố, bên vận chuyển là nhóm người không biết đã đem rau củ quả đi đâu. Nhưng sau đó bên nhận vận chuyển cho con đem trả lại số tiền đã nhận của con để mà mua lại rau củ quả. Xin cho hỏi, nếu báo công an điều tra thì có phải là con đã kết quan trái với nhóm người kia không? Nếu con không báo công an thì để nhóm người đó lừa đảo người khác thì có phải bao che cho kẻ ác không? Vì nhóm người đó nhận vận chuyển trước khi nhận của con là 20 chuyến rồi, và những chuyến người ta chỉ gửi tiền, không có người đón nhận hàng. Xin sư cô cho lời khuyên. Thì sư cô thấy vậy, không kết với quan trái người ta đâu, nhưng mà ta kết quan trái với mình. Chuyện mình á, mà nó bị vậy mà không nói ra đó, thì đúng là có yếu đuối để mà mình đồng lõa với những cái việc đúng. Ra cái này là cái khâu mà mình phải hết sức khéo léo như thế nào để mình báo lên cho công an hoặc là những người có thẩm quyền đó, họ xem xét lại cái nhóm làm việc này nó là cái nhóm nào và nó đang làm việc. Bởi vì như chúng ta biết, những người mà ta không biết nhân quả đó, thì khi mà cái cảnh mà người ta khổ đau, người ta phải nằm trong cái chết chóc đó, thì đó là cơ hội của quả quả và kênh kênh. Nó không phải cơ hội của người lương thiện. Chúng ta hiểu xã hội nào cũng vậy, và hoàn cảnh nào cũng vậy. Trong cái thiên tai, trong cái khốn đốn vì chiến tranh, trong cái nạn dịch, trong lũ lụt, trong hạn hán vân vân, thì kênh kênh quả quả rất nhiều. Và nếu chúng ta dung chứa những kênh kênh quả quả thì đó là chúng ta yếu đuối. Và chúng ta phải có một cái gì đó khéo léo để mà chúng ta báo cho những người mà người ta có thể sắp xếp lại một cái trật tự xã hội đó, tương đối nó đỡ tội lỗi hơn. Và khi mình ngăn như vậy đó là mình không có ác với người ta, mà chính là mình đó làm cho người ta phải dừng lại những cái điều mà cái đồng tiền nó ít, nhưng mà cái giấy đi xuống địa ngục nó quá là nhanh và nó cùng khổ. Không biết bao nhiêu cái ăn chặn những cái tiền mà giúp đỡ cái người ta hoạn nạn, trong lúc cái chết nó diễn ra trong chớp mắt như vậy mà người ta vẫn làm những cái chuyện không đúng đắn, Thì cái chuyện đó người ta cùng khổ không biết bao nhiêu kiếp. Và trong cái hiện kiếp này đó, khi người ta nhắm mắt quá dễ dàng, thì cái con đường nào mà khốn khổ nhất là con đường người ta rơi xuống. Cho nên khi mình làm được cái chuyện ngăn chặn này thì mình không có ác với những người đó. Nhưng mà mình đã góp phần cùng với lại cái cơ quan nhà nước đó, để mà ngăn chặn cái tội ác bớt chừng nào tốt chừng đó. Mấy hôm nay con lấn cấn chuyện câu chuyện này. Dạo này dân mình đa số đi chợ online, cô con cũng có một group mua bán trên mạng. Có em trai đối diện nhà con cũng dân giang hồ nhân giác kiếm mấy tháng nay. Cách đây một tuần, em chạy qua mời con mua thịt bò. Con thấy thương nên mua liền mà còn hỏi Zalo của em đó và đưa em đó vào nhóm mua bán thực phẩm. Con quảng cáo với người ta mua, mới mua một ký nữa, kết quả là em bán rất đắt. Nhưng mỗi ngày em chỉ bán trên dưới 20 ký lô thôi, vì lò mổ chỉ chia em bấy nhiêu đó thôi. Sau đó em bán thêm trái cây rau quả. Con giúp em chỉ đơn giản. Mong em không quay lại con đường xấu, bởi vì cha mẹ đã mất hết rồi, làm ăn lương thiện. Con lấn cấn vì em ấy bán thịt bò, mình thì ăn chay mà đi quảng cáo bán thịt. Sư cô giảng dùm con. Thì xin trả lời thế này. Mình là người ăn chay, mình đi mua thịt bò, đi quảng cáo thịt bò. Thì bây giờ mình chỉ có một cái cách mình suy nghĩ thế này. Thứ nhất, cái chuyện này đem lợi cho ai? Thứ nhất, cái người bán. Và bây giờ cái người ăn, tức là cái người mua về ăn á, thì chúng ta biết một cái dịch bệnh như thế này mà ăn cái thịt đỏ thì tự nơi cái người đó khi ăn rồi đã phải tốt ra cái năng lượng. Mà chúng ta đây biết rất rõ rằng đó là những cái năng lượng xấu. Và năng lượng xấu thì chiêu cảm cái gì chúng ta đã biết. Vậy sao không quảng cáo để mua rau củ quả? Còn cái chuyện thịt bò em đó bán là chuyện của em đó. Và chuyện người khác ăn là chuyện của người đó. Còn mình đã biết cái nhân quả rồi, sao lại tham gia? Như vậy có một người bán được lợi, cái người ăn đã không được lợi, cái người giới thiệu cũng không được lợi, thì chúng ta bắt cái bàn cân lên. Chúng ta đang làm pháp gì, tự trả lời được rồi. Câu số 8. Niệm thọ trong thiền tứ niệm xứ có phải là thay đổi tâm thức trong lúc hành thiền không? Xin trả lời không. Không có gì thay đổi tâm thức cả. Mà chúng ta trong lúc hành thiền mà chúng ta làm cho nó đúng thì có nghĩa là chúng ta đang đệm khởi lên cái tâm thiện trí, tức là cái tâm quan sát. Cái khởi đầu của cái tâm quan sát một cách rất là khách quan, một cách rất là thư thái, nhẹ nhàng. Chỉ có vậy thôi, chưa có đủ lực để thay đổi một cái gì hết. Câu số 9. Trong mùa dịch này, nếu ngài cúng dỗ người thân không đến chùa cúng trai tăng được thì Phật tử nên làm gì ở nhà? Thì xin trả lời là chúng ta cũng sẽ có một cái bữa cơm đơn giản để mà làm dỗ cho người thân. Và cái ngày cúng đó chúng ta có thể tụng kinh cầu siêu cho cái người thân đã mất và tụng kinh cầu an cho cả gia đình. Và ngày đó chúng ta có thể làm phước, hoặc là chúng ta có thể là nhờ tua tụng kinh hồi hướng và chúng ta cúng dường tam bảo. Đó là những chuyện đơn giản nhất mà chúng ta có thể làm trong cái hoàn cảnh này. Câu thứ 10. Người phụ nữ phá thai tính khí thất thường lắm phải không? Thì xin trả lời thế này. Khi mà cái người đó phạm vào trong cái giới sát mà nặng nhất. Tại sao nó nặng nhất? Là vì khi người ta đánh lộn nhau rồi người ta không kiềm chế được cái cơn giận thì người ta đập nhau chết á. Thì cái đối phương nó dẫu cho yếu nhất, không có chống trả lại được, thì cũng có khóc, cũng có van xin, hoặc còn lấy cái tay ra đỡ lên che được, rồi còn la làng cầu cứu được. Nhưng cái đứa nhỏ đó nó chỉ là một cái phôi, Nó chỉ là một cái thai bào rất là bé bỏng. Nó không có kêu lên được một cái tiếng nào hết. Và nó cũng không có một cái phản ứng gì được hết. Và không có ai cứu nó được hết á. Thì cái ác nghiệp này cực mạnh. Bởi vì chúng ta đánh một kẻ, chúng ta giết một kẻ thân cô, thế cô. Một kẻ không có khả năng phản ứng, không có khả năng tự vệ. Thì đó là cái ác nghiệp cực nặng. Nhưng mà nói rằng đó, là cái người này tính khí thất thường thì xin trả lời thế này. Khi mà cái giai đoạn mà những cái quả này nó chưa trổ đó, thì nó chưa đâu. Nhưng mà dần dần đó, nó sẽ, mỗi lúc nó sẽ hiện rõ thế này. Cái tánh người này nóng nảy hơn lên. Và khi mà ứng xử một cái gì đó, thì ứng xử nó có bất thường một chút. Hoặc là người này sẽ rơi vào trong cái trầm cảm nhẹ. Nó là cái giai đoạn đầu mà nó chưa trổ quả. Còn nếu nó đến khi mà nó trổ quả rồi, thì người này nóng kinh khủng. Và đặc biệt là với những người trong gia đình hoặc là những người mà nó có một mối quan hệ mà gắn bó nhất. Ví dụ như cái mối quan hệ chồng, vợ, con, cái, cha, mẹ, anh em, hoặc là cái chỗ mà làm ăn mà giống như mình gắn bó nhiều nhất. Ví dụ mình đang làm trong công ty này, chức lớn hay chức nhỏ gì cũng không biết. Nhưng mà cái cách ứng xử của mình đó, làm cho người ta bất bình hết. Nó gây cái sự tổn thương. Cái tổn thương đó cho những ai gần gũi như kia mình, tức là nó có liên đới trong cái chuyện làm ăn sinh sống, hoặc là trong cái tình cảm gia đình, chồng vợ, anh em, người nào thân thiết nhất thì cũng người này dễ làm tổn. Và khi mà nó nặng lên á thì nó nhiều hình tướng. Nhưng mà cái dễ thấy nhất đó, chồng vợ khó bỏ nhau nhưng mà khó có thể đầm ấm với nhau. Và ngay cả con cái cũng vậy. Nó hay có một cái thái độ coi như là đối nghịch với cha mẹ. Và nó làm tổn thương cha mẹ. Rồi nó còn đi nhiều nhánh lắm. Ví dụ anh em của nó không thể nào nó vui vẻ với nhau. Rất là nhiều, rất là nhiều. Và nếu như cái người này đó, mà chưa lập gia đình mà phá thai, thì khó mà lập gia đình có hạnh phúc. Giống cho người ta có lập gia đình đi nữa, thì cái chuyện mà người ta có một cái gia đình đầm ấm bình thường thì chưa có dám trả lời cái câu. Mà ngay duy trì được cái gia đình này thì nó cũng tổn thương rất nhiều. Còn nhiều thứ chúng ta chưa nói hết về những cái. Nhưng mà quả là có thất thường. Và khi mình biết như vậy đó, thì ngay trong cái đời này đó phải sống hết đi. Ngay trong đời này đó mình đã nghĩ tới cái chuyện mình chuộc lỗi với những cái người mà mình đã làm tổn thương, và phải giúp đỡ cho người ta được tái sanh làm người, thì mọi việc có thể giải quyết trong hiện kiếp. Tốt được bao nhiêu mừng bấy nhiêu. Câu số 11. Từ trước đến nay con chỉ nghe điều bất thiện về Đề Bà Đạt Đa. Và xin tôi giảng cho chúng con nghe về nhân lành khác của Đề Bà Đạt Đa. Thật ra trong những cái tư liệu mà nói về Đề Bà Đạt Đa đó, thì chỉ nói đến những cái điều mà Đề Bà Đạt Đa đã phạm phải trong khi mà còn Đức Phật còn tại thế. Nhưng mà những cái điểm mà nói về cái phước báo của Đề Bà Đạt Đa đó thì không thấy đề cập đến, hoặc là đề cập rất là ít. Thì sư cô xin trả lời, trong cái hiện kiếp mà lúc Đức Phật còn tại thế, cái điều tốt nhất mà Đề Bà Đạt Đa đã làm được đó là đi xuất gia với lại cái vị Phật này mà cũng là người anh họ của mình, đi xuất gia. Và rất là nghiêm mật trong vấn đề tu tập thiền định. Và đã đắc ngũ thiền khi còn trẻ. Và đã đắc luôn thần thông nữa. Thì cái đó là phước báo cực kỳ lớn. Và như chúng ta biết là tất cả những người mà chỉ cần nhập sơ thiền thôi, thì khi thân huệ mạng chung đó, thì cái quả trổ liên là họ sanh lên cõi trời. Và đó là cái cõi trời rất là tốt đẹp. Đó là cái cõi trời sắc giới. Bây giờ chúng ta ngược dòng lại một số cái để chúng ta hiểu này. Không phải dễ gì sinh trong hoàng tộc. Người này đó là phải có cái sự bố thí rất lớn. Và hai nữa là cũng là cái đóng góp vào trong cái xã hội mà coi như là gọi là cứu nhân độ thế nhiều đó, thì cái phước báo mới được sanh vào trong hoàng tộc. Còn nhiều phước nữa như mình nói một vài cái vậy thôi. Và lại là cái phước lớn nữa đó. Và lại là anh em họ, nhà chú nhà bác với lại thái tử Siddhartha đặt ta. Và ngài Ananda là một cái thị giả, vị thị giả của Đức Phật. Thì vị này là anh ruột của ngài Ananda. Và công chúa Yayudhara La là em ruột của người này. Thì như vậy với một cái nơi xuất thân như vậy đó, thì cái người này nhiều đời nhiều kiếp cũng phải có giới hạnh và cũng đã làm rất là nhiều phước báo mới được. Và nhiều chứ đến nỗi là mặc dù cái kiếp cuối cùng để đọa vào địa ngục đây á, thì lại có phước là thầy mình là một cái bậc chánh đẳng chánh giác. Và mình tu đắc thiền định có thần thông trong cái thời của bậc chánh đẳng chánh giác, không phải ai cũng có. Thì nếu mà kể ra thì chúng ta phải có tài liệu, còn không có tài liệu thì chỉ có thể hiểu được như thế cũng tạm đủ. Câu hỏi số 12. Qua các bài giảng của sư cô, con được nghe hướng dẫn là mình cứ tu mỗi ngày sẽ thấy ra cái nào hợp với mình thì biết đó căn duyên của mình, và rồi cứ theo cái hợp của mình mà tu. Ý cô nói hoặc thân thọ tâm pháp phải không ạ? Thì sư cô nói rằng khi mình tu thiền đó thì nó có bốn cái đề mục là thân thọ tâm pháp. Thì khi mà một cái vị mà bước vào một cái giai đoạn mà cao á, để nhận những cái đề mục mà cao hơn để mà quán về vô thường, khổ và vô ngã đó, thì những vị này đều biết rõ rằng là thân thọ tâm pháp nó đi với nhau. Nhưng mà khi bước đầu khi mình tập thì người ta phân ra là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Thì như vậy đó, mình chọn cái đề mục nào cũng được. Mình không có nói là cái này hay hơn cái kia dở hơn cái nọ. Mà cái câu mình nói đúng đắn nhất á, là cái đề mục này hợp với tôi. Và đề mục này hợp với người khác, chứ không có cái nào hơn cái nào cả. Cho nên sư cô nói là khi mà mình hành trì đó, không phải là mỗi ngày mà những cái đề mục đó, thí dụ như chẳng hạn bây giờ mình tham gia cái pháp môn niệm thọ, mình có thể đi tu bao nhiêu khóa đó tùy mình quyết định. Rồi bây giờ niệm thân mình tu bao lâu, rồi đó niệm tâm mình tu bao lâu. Tôi cô chưa nói niệm pháp thì chưa có cái trường thiền niệm pháp. Thì ba cái đó mình cứ đi, và mỗi một cái nơi mình đến tu đó thì mình chấp hành nghiêm túc từ cái kỹ thuật người ta giảng dạy cho đến cái nội quy, tức là cái giới hạnh trong thiền viện. Mình rất là thành tâm và rất là giới hạnh trong lúc mình tu như vậy đó, thì cứ hành trì đúng như là các thiền viện người ta hướng dẫn. Rồi sau một thời gian á, mình sẽ hiểu là cái đề mục nào phù hợp với mình nhất thì mình sẽ chọn cái đề mục đó để nó dễ dàng cho mình hơn. Và khi mình thấy cái này nó nổi bật hơn trong tất cả những cái đề mục khác đối với mình thì mình hiểu rằng là mình nên chọn cái này. Còn nếu như mình thấy đề mục nào cũng làm được hết, không sao cả, thì cái đó là mình mới tu. Cho nên là mình có thể chọn theo ý thích. Thật ra là cái gì mà nó quen thuộc với mình thì có nghĩa rằng là tiền kiếp mình đã hành trì rồi. Còn nếu bây giờ cái gì mình cũng tham gia được hết, thấy không có cái gì mà nó khó, cũng như không có cái gì mà nó rắc rối cho mình hành cái pháp môn nào cũng được, thì cứ chọn. Bây bây giờ đó bốn pháp trên là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp à, thì bạn này có kể ra, nhưng mà sư cô nói là bây giờ cái tốt nhất á là đem cái bài kinh Đại Niệm Xứ ra. Thì trong bài kinh Đại Niệm Xứ này đó, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp đó, thì chính Đức Phật đã có giảng đầy đủ và có những cái quyển sách, và người ta cũng đã có chú giải về cái bài kinh Tứ Niệm Xứ này, thì chúng ta nên đọc và suy gẫm. Và khi đọc và suy gẫm thì chúng ta nhớ là đây là một cái hệ thống rất lớn, là một cái bài kinh này. Cái năng lực của cái bài kinh này đó là có thể giúp một cái người hành giả đi từ cái khởi đầu cho đến khi thành tựu đạo quả luôn. Cho nên là chúng ta nếu có điều kiện là nên đọc đi đọc lại, và cứ từ từ trong cái pháp hành thì chúng ta cứ từng bước theo cái sự hướng dẫn của cái vị thiền sư nào mà chúng ta học đó, thì chúng ta nên tuân thủ theo cái vị đó và coi như học hỏi từ cái vị đó. Còn cái văn bản thì chúng ta nên đọc đi đọc lại để chúng ta thấm nhuần. Câu số 13. Khi niệm Phật thì niệm Phật bằng tiếng Pali hay tiếng Việt? Thì xin trả lời rằng niệm tiếng Pali cũng được, tiếng Việt cũng được. Cái điều quan trọng nó không nằm ở chỗ đó, mà nó nằm ở cái chỗ đó, khi chúng ta niệm một cái hồng danh của vị Phật nào thì chúng ta có hiểu rằng đó là vị này đã hành cái hạnh gì mà cái gì là kiếp cuối đó đắc đạo quả hay không. Hoặc là chúng ta hiểu rằng là tất cả chư Phật khi mà thành tựu rồi đó thì có đại từ, đại bi, đại trí, thì chúng ta noi cái gương mà hành cái hạnh tu tập trong nhiều kiếp để cho đến lúc được thành tựu, thì cái đó là điểm chính yếu. Vấn đề không phải là ngôn ngữ, bởi vì chúng ta biết là cái sự mà tiếp nhận trong 31 cõi này đây á là nó tiếp nhận bằng tâm, nó đi bằng tâm, nó không đi bằng ngôn ngữ, chúng ta nhớ vậy. Còn sở dĩ người ta nhấn mạnh cái Pali là bởi vì cái kinh điển của Đức Phật đã dùng cái ký hiệu Pali để mà ghi lại, và không ai muốn rằng là cái chữ này nó bị coi như là bị mai một đi, thì về sau á những cái kinh điển gốc á nó sẽ không được hiểu đúng nữa. Thì chúng ta tôn trọng cái Pali bởi vì chúng ta muốn bảo vệ cái sự mà giảm như là tinh khiết của nó, không bị ai sửa đổi hoặc là đổi giờ hoặc là làm cho nó mai một đi một cách dễ dàng, thì chúng ta nên học Pali để điều đó là rất tốt. Chứ không thể nói rằng là tụng Pali thì tốt hơn tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Mỹ gì không có. Tất cả những gì chúng ta tụng niệm với sự thành tâm và sự hiểu biết thì đều được truyền đi, bởi vì nó là tâm truyền tập. Câu số 15. Có người ăn chay trường đã 10 năm nay. Vừa rồi người đó bị nhiễm COVID và đi cách ly 2 tuần. Trong khi ở khu cách ly thì có khi được ăn cơm chay, có khi được ăn cơm mặn. Nếu không ăn mặn thì không có gì ăn, đói quá thì không uống thuốc được, nên bạn con đã ăn cơm với thịt cá cho đến khi hết bệnh được trở về nhà. Hiện tại vẫn ăn chay lại nhưng rất áy náy vì đã ăn mặn trong 2 tuần qua. Trước đó bạn con đó phát nguyện ăn chay suốt đời, xin sư cô giảm dùm, bạn ấy có phạm một điều phát nguyện không? Xin trả lời không. Vì hoàn toàn người này không có yêu cầu để được ăn mặn, cũng không có muốn ăn mặn, nhưng mà cái hoàn cảnh mình bệnh hoạn và không thể thay đổi được hoàn cảnh đó, thì cái thức ăn nó là thuốc, giai đoạn đó là thuốc, không phải là sự hưởng thụ. Cho nên hoàn toàn không có lỗi gì cả, mặc dù mình đã phát nguyện, nhưng hoàn toàn không có lỗi, vì nó là thuốc. Không ăn thì làm sao có cái sức đề kháng để mà thuốc nó vào có thể hợp tác lại được để mà chống với cái bệnh tật đây. Cho nên thức ăn trong hoàn cảnh này là thuốc, người này hoàn toàn không có lỗi và không có phạm gì trong cái lời nguyện của mình cả. Câu số 16. Làm sao phân biệt tâm tham ly tà và tâm tham học tà. Vậy bây giờ xin trả lời thế này. Cái nhân mà nó đưa đến cái sự lệch lạc trong cái hiểu biết của mình thì nó gọi là tà kiến. Thì nó có ba cái nhân nó đưa đến tà kiến. Cái nhân thứ nhất á, là không thấy, không biết và không chấp nhận cái quả. Nhất là không chấp nhận, hoặc là nói rõ hơn, người này phủ nhận quả. Phủ nhận quả là gì? Bây giờ mình là cái người rất là đàng hoàng, mình thương anh chị em, mình hiếu để, mình có gia đình, mình cũng là người đàng hoàng, mà mình đi làm việc mình cũng rất đàng hoàng. Mình ứng xử với ai thì mình đối xử tân tình, mình không có một cái gì mà đối xử xấu hoặc lừa đảo với ai hết. Nhưng mà tại sao cha mẹ mình không thương mình? Mình làm có tiền khi mình chưa có gia đình á, thì nhiêu cũng đưa mẹ hết mà mẹ vẫn thấy là chả có gì hết. Trong khi anh em mình thì lại xin cha mẹ mình, cha mẹ mình rất là vui vẻ, còn mình thì cứ muốn lấy tiền thêm. Mình rất là đau khổ. Và khi người ta nói về nhân quả, mình không trả. Cái quả nó trổ xanh thì đương nhiên phải truy tầm lại cái gốc ngọn của nó. Hôm nay mình hái cái chanh, mình hái cái ớt thì mình biết là ớt nó phải có cái gốc ớt của nó, chanh nó có gốc chanh của nó, chứ không thể nào chanh có gốc ớt mà không thể nào ớt có gốc chanh. Nhưng người ta không chấp nhận. Người ta nói tôi chả làm gì hết mà bây giờ tôi như vậy thì quá bất công. Ông trời bất công quá, xã hội bất công quá, gia đình bất công quá, má tôi bất công quá. Thì cái đó là không chấp nhận cái quả. Thì khi mà không chấp nhận cái quả thì nó dẫn tới một cái trường hợp đó. Có khi người ta không chấp nhận cái nhân của cái xã hội bây giờ đó. Cái người nào nó dối trá nhiều chừng nào, nó xảo quyệt nhiều chừng nào thì nó giàu chừng đó và nó ăn trên nội trước chứ ạ. Như vậy nói là gieo nhân nào gặt quả đó, tôi không tin. Cái đó là cái người này đó là phủ nhận thôi. Và bây giờ đừng nói chuyện nhân quả với tôi. Tôi không tin những cái điều đó. Người đó mà đầu trộm đuôi cướp đó, thì sống giàu sang sung sướng. Còn cái người chân chính nghĩa tình đó, thì đói thanh liêm cũng luộc được mà ăn. Sao tôi tin nhân quả được? Thì khi mà chúng ta phủ nhận tất cả những điều này thì tâm chúng ta hợp với tà kiến. Ta hiểu sơ qua cái nguồn gốc thì sư cô nói rút gọn cái tâm tham hợp tà và ly tà như thế này. Ví dụ như bây giờ mình nói là một cái người khi ta đi ngang ta thấy ở ngoài đường cái cây ở trong nhà nó ve ra, nó có một cái trái ổi ngon quá mà nó ở trong cái tầm tay, thì ta kéo xuống ta hái ta ăn thấy vui, thấy vui có gì hết, mà mai mốt đi ngang thấy nữa hái nữa ăn cũng vui. Mà thí dụ như cái nhánh bông mà nó chìa ra vậy ngay trước mặt mình bẻ về cũng là cười tích mắt mà cắm vào cái bình mình chứ đâu có thấy có gì tội lỗi đâu, chả có gì hết. Không dính dáng gì vấn đề nhân quả, không dính dáng gì tội phước vậy đó. Thì cái đó nó gọi là ly tà. Ví dụ như bây giờ một cái người ta ngoại tình chẳng hạn, người ta cứ nghĩ vậy, tại sao mình gặp người này trước đây, giờ cái người này thấy nó hợp với mình quá. Và coi như mình khi mình càng tiếp xúc với người này thì mình càng cảm thấy rằng là cái đời sống của mình nó giống như là nó có một cái sinh khí mới vậy đó. Và ta cứ thế, người ta chà đạp lên cái gia đình của người ta để người ta đến với nhau. Và ta chỉ nghĩ vậy nè, bất quá bây giờ cái chuyện này nó lộ ra đó, thì dư luận nó lên án và là gia đình hai bên đó là từ chối mình thôi, rồi có thể nó nặng nó nhẹ làm nhục thôi. Thì thôi đành chịu rồi thôi chứ đâu có sao đâu. Bây giờ mình tìm được nhau rồi thì mình đến với nhau thôi. Thì cái đó là ly tà. Còn cái người mà cũng làm cái công việc đó mà hợp tà nó chỗ như này. Ôi nhân như quả gì? Làm gì có chuyện đó? Hợp nhau thì đến với nhau thôi. Bày đặt nói chuyện nhân quả, nói chuyện đời này đời sau. Nói rằng tà dâm rồi thì sẽ rơi xuống địa ngục. Tà dâm rồi nhiều đời nhiều kiếp đó. Chồng vợ, có chồng có vợ không có thể sống hạnh phúc chung thủy với nhau. Ôi ba cái chuyện xa xăm đó. Ba cái chuyện tào lao đó nói làm chi? Có người ta chỉ sống trong cái hiện kiếp này thôi. Hiện kiếp này gặp nhau đây không hưởng, còn đợi tới chừng nào? Có mấy người khùng điên đó mới ngồi đó mà nghĩ diễn vong mà thôi. Thì chúng ta thấy cái đoạn kiến nó xuất hiện chưa? Và cái đó nó là tà kiến. Cho nên những cái người mà người ta đó đi vào trong cái tà kiến, khi mà người ta làm những cái chuyện phạm giới như vậy đó, thì những người này đã đọa được rồi. Câu số 17, có người có chồng mất vì Covid mới nhận được hũ cốt. Chị ấy nói là thật sự mình phải tin đó là tro cốt của người thân mình, chứ cái chuyện đưa nhầm là bình thường. Bởi vì bây giờ đó là nó đã quá tải ở lò thiêu. Thạch sư cô, nếu bây giờ mình thờ cúng mà không phải tro cốt của người thân mình phải làm sao cho cái tâm mình an? Bây giờ trước tiên đó, mình cứ suy nghĩ này, đây là tro cốt của người thân mình. Và tất cả những cái gì có thể làm tốt cho người thân mình hãy làm đi. Nhưng nếu mình vẫn không có tin tưởng được, mình vẫn bán tính bán nghi, thì sau khi mình làm xong những cái điều tốt đẹp đó, mình phải nguyện như thế này. Hôm nay đó là cái hũ tro cốt này tôi mang về, tôi nghĩ đây là cái người tên đó họ đó vậy đó. Người đó là người thân của tôi, thì tôi đã làm hết lần. Nhưng nếu trong hũ tro cốt này không phải cái người tên đó mà là cái người khác, thì tôi cũng hồi hướng, tôi cũng thành tâm, tôi cầu nguyện và tôi làm những cái điều tốt cho vị này, với cái niềm mong ước rằng khi cái hải cốt của cái người thân của tôi đó lạc vào gia đình nào đó, thì cái người thân tôi cũng được hưởng một cái sự trọn vẹn như thế. Thì chúng ta sẽ yên tâm. Bây giờ chết rồi chỉ là xương cốt, thì ai cũng có một cái nỗi niềm đau khổ như nhau. Thật ra chúng ta cứ thành tâm coi đây là cái tro cốt đích thực của người thân của mình. Nhưng lòng mình vẫn không yên, thì mình thêm cái lời nguyện như vậy, thì mọi sự nó sẽ tốt đẹp bình an. Câu thứ 18, khi ngồi thiền cơ bản, người này không cảm nhận được nhiệt độ của hơi thở ra vào như chửi mũi, như vậy có gì sai trong lúc hành thiền cơ bản không? Xin trả lời không. Tại vì á là chúng ta đang á, dùng cái đề mục nó thuộc về tứ đại, tức là niệm thân, thì cái hơi thở nó là không đại, còn cái nhiệt độ nó là quả đại. Mà nếu chúng ta thấy không đại mà chưa thấy quả đại, không sao, không có gì sai. Từ từ rồi sẽ thấy. Câu thứ 19, hiện nay ở bệnh viện bệnh nhân mất rất nhiều. Có một nữ bác sĩ trẻ đã ngất xỉu khi thấy vong theo sinh sữa và than đói. Như vậy đó thì tất cả chúng ta đây sẽ làm gì? Thì xin trả lời là cụ thể là cái người bác sĩ, cái nữ bác sĩ trẻ này nè, thấy những cái vong đói khác đó, nó than đói và nó xin sữa để uống, thì cái việc đầu tiên của cái cô này đó thì bây giờ hãy mua sữa đi, những cái sữa người ta bán bác nghĩ là 3 hộp hay 6 hộp thì cũng được hết. Rồi mua một cái gói cháo ăn liền, về nấu ra đi, quảng ra 2 ba dĩa đó, là bông hoa, trái cây, nhang đèn, dĩa muối, dĩa gạo, kẹo, bánh nhỏ nhỏ, hoặc là cái bánh mì đó, cắt ra, vừa mua, cái bánh mì cá nhân, thì cắt ra làm 4-5 phút gì đó, để trong cái dĩa đó. Đang nhớ mà, mình thấy ở trên tầng lầu thì ngay cái khu nào chỗ đó mình đặt ở dưới đất mình cũng. Hoặc là có một số bệnh viện thì sư cô thấy là có chợ thờ quan ăn, thì mình có thể đem cái cúng để cầu nguyện cho người ta, cũng phải có biến thể chứng thực cầu miễn thị cho quý vị đó đã hưởng được bao nhiêu thì bấy nhiêu. Còn bây giờ đó, nếu mà cái tình hình mà nó nặng quá mình làm không nổi, đông quá mình làm không nổi, thì quý vị cứ lên mạng đó là tìm cái tên có vị thiền sư An Lạc Hạnh đó, và điện thoại thì nhờ hòa thượng, tại vì hòa thượng có một cái lực rất là mạnh mẽ, thì hòa thượng có một cái giúp đỡ cho những cái dòng đối khác trong khi mà chết trong cái mùa dịch này. Thì chúng ta biết là những cái giờ tí thì những người này là coi như là thở rất là khó, mà hơn nữa là thở oxy, thì nếu có truyền thì truyền dịch chứ đâu có ăn uống gì được. Cho nên là những cái hiện tượng này xảy ra thì cũng là cái hiện tượng dễ hiểu thôi. Chúng ta phải nhờ được với những cái vị mà giống như gọi là trong cái chuyên ngành này á, thì mới giải quyết được. Rồi bây giờ đến đây là cái câu hỏi chúng ta đã kết thúc rồi. Thì xin mời tất cả chúng ta nghe cái bài Hồi Hướng Chư Thiên và có thể tụng thêm. Hồi hướng chư thiên, chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh.